Tiếu ngạo giang hồ, chương 25, lệnh Hồ Xung dùng trí khích Điền Bá Quang. Góc truyện audio.com, lệnh Hồ Xung dùng trí khích Điền Bá Quang. Nghi Lâm lại nói tiếp, khi ấy lệnh Hồ Đại Ca đáp, tối hôm qua ở trong sơn động tại hạ đã hết sức mà võ công không bằng người, khi nào dám nói tới chuyện kiếm hạ lưu tình cho ai. Điền Bá Quang cười khanh khách nói, lúc lệnh Hồ huynh cùng vị tiểu ni cô đây ẩn nấp ở trong sơn động, tiểu ni cô sơ gây nên tiếng động bị Điền Mỗ phát giác. Còn lệnh Hồ huynh vẫn nín hơi ngừng thở, Điền Mỗ chẳng khi nào ngờ tới còn có người khác ở bên. Điền Mỗ giữ tiểu ni cô này đang định phá thanh quy giới luật của cô. Giả tỷ lệnh Hồ huynh chờ một tí nữa. Rồi nhân khi Điền Mỗ vô chẳng ngờ mà đâm một kiếm thì nhất định Điền Mỗ phải uổng mạng. Lệnh Hồ huynh ơi, lệnh Hồ huynh nào phải đứa nhỏ 11, 12 tuổi mà lại không biết lẽ đó. Điền Mỗ biết lệnh Hồ huynh đường đường là đấng trượng phu, không muốn dùng thủ đoạn ám toán. Vì thế mà lệnh Hồ huynh chỉ phóng kiếm đâm lướt nhẹ trên bả vai Điền Mỗ. Định giật hỏi, Điền Bá Quang nói vậy thì lệnh Hồ Xung bảo sao? Nghi Lâm đáp, lệnh Hồ đại ca nói, nếu tiểu đệ chờ thêm một lát nữa thì tiểu cô nương này há chẳng bị Điền huynh làm ô nhục ư, tiểu đệ nói rõ cho Điền huynh biết. Dù tiểu đệ thấy mắt ni cô là tức mình rồi, nhưng dù sao phái Hằng Sơn cũng là một trong ngũ nhạc kiếm phái. Thế mà Điền huynh làm ô nhục thì không thể dung thứ được. Điền Bá Quang cười hỏi, nói vậy thì nói. Song nếu lệnh Hồ huynh chỉ cần đâu sâu nhát kiếm đó thêm 3-4 tấc là một cánh tay của Điền Mỗ sẽ thành tàn phế. Sao lệnh Hồ huynh vừa đâm tới đã rút tay về ngay? Lệnh Hồ đại ca đáp, tiểu đệ là đệ tử phái Hoa Sơn, có lý đâu lại dùng thủ đoạn ám toán thương nhân. Điền huynh đã phóng đao đâm vào vai tiểu đệ thì tiểu đệ cũng đâm trả một kiếm vào vai. Thế là hòa rồi, nhược bằng còn tỉ dấu nữa thì cũng tỉ đấu một cách đường đường chính chính. Không ai chiếm phần tiện nghi của ai. Điền Bá Quang cười khánh khách nói. Hay lắm, hay lắm, lệnh Hồ huynh lại đây. Tiểu đệ kết bạn với lệnh Hồ huynh uống một chung đã lâu. Nghi Lâm nói tới đây ngừng lại thì định giật thúc giục. Sao người không kể hết đi? Nghi Lâm dạ một tiếng kể tiếp. Lệnh Hồ đại ca nói. Võ công thì tiểu đệ không bằng Điền huynh, nhưng tửu lượng thì chắc Điền huynh kém rồi. Điền Bá Quang hỏi, có thật tửu lượng tiểu đệ không bằng lệnh Hồ huynh chăng? Cái đó chưa chắc, bây giờ chúng ta lại đấu rượu. Mỗi người hãy uống 10 bát lớn trước. Lệnh Hồ đại ca cho mày nói. Điền huynh, tiểu đệ nghĩ rằng Điền huynh là một tay hảo hán không thèm chiếm phân tiện nghi hơn người thì tiểu đệ mới cùng Điền huynh đấu rượu. Ngờ đâu tiểu đệ thất vọng. Nghi Lâm nói tới đây thở phào một cái. Cô kể tiếp, Điền Bá Quang liếc mắt nhìn lệnh Hồ đại ca hỏi. Sao lệnh Hồ huynh lại bảo Điền Mỗ chiếm phân tiện nghi? Lệnh Hồ đại ca đáp. Điền huynh đã biết tiểu đệ rất ngán bọn ni cô. Thấy họ là trong người khó chịu. Ăn uống cũng không thích nữa. Thì còn đấu rượu với Điền huynh sao được? Điền Bá Quang lại cười nói. Lệnh Hồ huynh, Điền Mỗ biết lệnh Hồ huynh tìm thiên phương bách kế để cứu vị tiểu ni cô này. Song Điền Mỗ quý sắc đẹp như tính mạng, Điền Mỗ đã thấy vị tiểu ni cô này xinh đẹp như thế thì dù lệnh Hồ huynh có nói gì Điền Mỗ cũng không buông tha đâu. Nếu lệnh Hồ huynh muốn Điền Mỗ buông tha y thì phải chịu một điều kiện. Lệnh Hồ đại ca đáp, được rồi Điền huynh cứ nói đi, dù trên có núi đao. Dưới có vạc dầu, lệnh Hồ Xung này cũng mạnh dạn mà nhận, nếu cho mày không phải là hạng hảo hán. Nghi Lâm cặp mắt mơ màng, mặt ửng hồng nàng kể tiếp, Điền Bá Quang cười ha hà rót đầy ly rượu vào hai bát nói. Lệnh Hồ huynh uống bát rượu này đi rồi ta hãy nói chuyện. Lệnh Hồ đại ca bưng bát rượu lên uống một hơi cạn sạch. Rồi giơ bát lên nói. Cạn hết rồi đây, Điền Bá Quang cũng uống chung rượu rồi nói. Lệnh Hồ huynh, tiểu đệ đã là bạn với lệnh Hồ huynh thì nên theo lề luật giang hồ. Tức là không được trêu vợ bạn, nếu lệnh Hồ huynh không chịu lấy tiểu ni cô. Nghi Lâm nói tới đây hai má ửng hồng, cúi đầu xuống, thanh âm cô mỗi lúc một nhỏ. Vạc sau chỉ còn như tiếng muỗi kêu, người ngoài khó lòng nghe tiếng. định giật vỗ tay xuống bàn hỏi. Ngươi nói nhăng gì lắm thế? Càng nói càng giống hạng hạ lưu. Rồi sao nữa? Nghi Lâm khẽ đáp, gã điền bá quang miệng còn nói nhiều câu hồ đồ. Hắn cười hì hì nói tiếp, bậc đại trượng phu một lời đã nói bốn ngựa không theo. Đại huynh ưng thuận lấy cô làm vợ, thì tiểu đệ lập tức buông tha và còn xin lỗi cô nữa. Ngoài điều kiện đó thì không còn cách nào khác. Lệnh Hồ đại ca hứ một tiếng rồi đáp, đại huynh muốn tiểu đệ xúi quẩy cả đời hay sao? Vụ này đừng nói tới nữa. Điền bá quang còn nói hồ đồ tỉ như, đã để đầu tóc thì không phải ni cô, và nhiều câu điên rồ đệ tử phải bịt tai không nghe nữa. Lệnh Hồ đại ca nói, im miệng đi, Điền huynh còn nói giỡn những câu chán tai nữa thì Lệnh Hồ Sung này phải chết ngay đương trường. Điền huynh mà không buông tha y thì chúng ta lại quyết một trận tử chiến. Lệnh Hồ đại ca lại cười nói tiếp, đứng dậy đánh nhau thì tiểu đệ không bằng Điền huynh, nhưng ngồi đánh thì Điền huynh lại không phải là đối thủ của tiểu đệ. Mọi người lúc trước đã được nghe Nghi Lâm thuật chuyện Điền bá quang chỉ ngồi yên trên ghế đón tiếp 17. 18 chiêu thế công cực kỳ lợi hại của Địa Tuyệt đạo trưởng, vậy hắn ngồi mà chiến đấu tài tình đến thế nào ai chẳng hiểu rõ. Thế mà bây giờ Lệnh Hồ Sung dám bảo y ngồi đánh nhau thì Điền bá quang phải thua chẳng qua là câu nói khích. Hà Tam Thất gật đầu nói, gặp phải tên ác đồ dâm tặc như vậy, trước hết trêu chọc cho hắn nổi nóng lên rồi hãy thừa cơ hạ thù. Đó cũng là một diệu kế, Nghi Lâm lại nói, nhưng Điền bá quang sau khi nghe Lệnh Hồ đại ca nói mấy câu đó hắn không nổi nóng. Chỉ cười ha hà đáp, Lệnh Hồ huynh, Điền bá quang này khâm phục Lệnh Hồ huynh ở chỗ Lệnh Hồ huynh là người có kiến thức, có đởm lược, có hào khí. Còn về võ công của Lệnh Hồ huynh thì tiểu đệ không coi vào đâu. Lệnh Hồ đại ca nói, Lệnh Hồ Sung này có khâm phục Điền huynh là ở chỗ đứng lên phóng khoái đao, chứ không phải ở chỗ Điền huynh ngồi mà thi triển đao pháp đâu nhé. Nghi Lâm nói đến đây ngừng lại, khiến mọi người nóng nghe toan thúc giục, thì cô lại kể tiếp. Điền bá quang cười lớn hơn nói, thế thì Lệnh Hồ huynh hãy còn có chỗ chưa rõ. Hở nhỏ Điền mỗ phải ngồi mà luyện đao pháp, nên cách ngồi đánh nhau Điền mỗ coi như trò chơi. Vừa rồi Điền mỗ biết lão Mũi Châu phái Thái Sơn kia là tay chiết chiêu rất lão luyện, nên không dám coi thường lão. Nhưng Điền mỗ ngồi xử đao đã quen rồi nên chẳng buồn đứng dậy nữa. Thế thì chuyện ngồi đánh Lệnh Hồ huynh bằng tiểu đệ thế nào được? Lệnh Hồ đại ca nói, Điền huynh, trái lại Điền huynh không biết rõ đó thôi. Điền huynh bất quá vì thuở nhỏ mắc bệnh ở chân nên phải ngồi luyện đao pháp 2 năm. Về công phu khác tiểu đệ không bằng Điền huynh đã đành. Nhưng ngồi mà sử kiếm thì Điền huynh không bằng đâu. Vì ngày nào tiểu đệ cũng ngồi mà luyện kiếm. Nghi Lâm nói tới đây, mọi người đều hướng mục quang về phía Lao Đức Nặc như để dò xem câu đó có thực không. Mỗi người đều tự hỏi, trong võ công phái Hoa Sơn làm gì có môn ngồi mà luyện kiếm. Lao Đức Nặc lắc đầu cười nói, đại sư ca gạt hắn đấy, tệ phái không có môn kiếm pháp đó. Nghi Lâm nói, Điền bá quang lộ vẻ kinh dị hỏi, quả có chuyện đó không? Tiểu đệ không phải là hạng cô độc sao lại không biết? Bây giờ tiểu đệ muốn biết phép đánh kiếm ngồi của phái Hoa Sơn ra sao? Lệnh Hồ đại ca đáp, kiếm pháp này không phải do ân sư truyền thụ cho tiểu đệ mà là chính tiểu đệ đã sáng chế ra nó. Điền bá quang nghe nói biến sắc đáp, thế ra là thế, Lệnh Hồ huynh là bậc đại tài, khắn cho tiểu đệ khâm phục vô cùng. Mọi người đều biết Điền bá quang sở dĩ thay đổi sắc mặt là vì người trong võ lâm muốn sáng chế ra một đường quyền pháp hay kiếm pháp đâu phải chuyện dễ dàng, nếu không phải là tay võ công cao cường lại tài trí hơn người thì khó mà dám đi vào đường khác để sáng chế những chiêu thức mới. Tỷ như Hoa Sơn là một phái lớn nổi tiếng đã mở phái mấy trăm năm. Bao nhiêu chiêu thức võ công của phái này đã trải qua hàng vạn lần rèn luyện mà muốn biến đổi một chút cũng khó khăn vô cùng. Chứ đừng nói đến chuyện sáng chế ra một kiếm pháp, Lao Đức Nặc cũng bụng bảo dạ. Té ra đại sư ca đã ngấm ngầm sáng lập ra một thứ kiếm pháp. Thế mà sao y không nói với sư phụ? Chẳng lẽ y muốn tự mình dựng ra một môn hộ riêng biệt? phải rồi, chắc y bị sư phụ trách phạt đánh đòn nhiều lần rồi phân tâm. Có muốn thoát ly phái Hoa Sơn để khỏi chịu nhiều điều khuất phục. Bỗng Nghi Lâm thở dài nói, lúc ấy Lệnh Hồ đại ca cười hì hì đáp, kiếm pháp này khó ngửi lắm, có chi là đáng bội phục. Điền Bá Quang kinh dị hỏi, tại sao lại khó ngửi? Đệ tử rất lấy làm kỳ vì kiếm pháp chỉ có cao minh hay không chứ làm gì có khí vị mà khó ngửi. Bỗng nghe Lệnh Hồ đại ca nói tiếp, chẳng giấu gì Điền huynh, mỗi buổi sáng tiểu đệ đi tiêu, ngồi trong nhà xí thấy ruồi nhặng bay qua bay lại rất khó chịu. Thế rồi tiểu đệ cầm kiếm lên đâm ruồi nhặng, ban đầu không đâm trúng, lâu dần chiêu thức sinh ra tuyệt xảo. Mỗi lần phóng kiếm đều đâm trúng ruồi nhặng, công việc này lâu ngày đi đến chỗ tâm thần lĩnh hội. Rồi từ chỗ dùng kiếm đâm nhặng đi tới chỗ sáng chế ra một thứ kiếm pháp. Kiếm pháp này thi triển lúc ngồi đi tiêu, như vậy khí vị há chẳng khó ngửi ư, y nói tới đây đệ tử không nhịn được phải phì cười vì Lệnh Hồ đại ca thật là tay hoạt kê đại tài. Nhưng Điền Bá Quang nghe xong tái mặt hỏi, Lệnh Hồ huynh, tiểu đệ coi Lệnh Hồ huynh là bạn mà Lệnh Hồ huynh nói thế là khinh khi tiểu đệ như ruồi nhặng phải không? Vậy xin lĩnh giáo mấy chiêu. Mọi người nghe đắn đây đều ngấm ngầm gật đầu. Ta nên biết rằng những tay cao thủ tỷ võ quát thắng chỉ sơ hở một chút là xảy ra tai hại rất nhiều. Lòng dạ nóng nảy thụ động một chút là bị thua mấy thành. Lệnh Hồ Sung nói vậy tất nhiên là để chọc giận đối phương. Điền Bá Quang nghe gã nói thế mà nổi giận tức là trúng kế một phần. Định giật hỏi, rồi sao sao nữa? Nghi Lâm đáp, Lệnh Hồ đại ca cười khà khà nói, khi tại hạ luyện đường kiếm pháp này, tưởng chỉ là một trò chơi, tuyệt không tính gì đến chuyện quyết thắng trong cuộc tranh đấu. Xin Điền huynh đừng hiểu lầm, dù tiểu đệ lớn mật đến đâu cũng chẳng khi nào dám coi Điền huynh như ruồi nhặng trong cầu tiêu. Đệ tử nghe Lệnh Hồ đại ca nói vậy không nhịn được phải bật cười. Điền Bá Quang lại càng tức giận rút đơn đao ra để xuống bàn nói. Được rồi, trước mắt mọi người đây, chúng ta thử tỉ đấu một kèo. Đệ tử thấy cặp mắt hắn chiếu ra những tia sáng hung dữ thì trong lòng hồi hộp vô cùng. Hiển nhiên Điền Bá Quang đã nổi sát khí, muốn ra tay giết Lệnh Hồ đại ca ngay tức khắc, bỗng nghe Lệnh Hồ đại ca lên tiếng. Ngồi mà sử đao kiếm Điền huynh nhất định chưa có công phu cao thâm bằng tiểu đệ. Lệnh Hồ Sung này bữa nay mới kết bạn với Điền huynh. Sao lại gây tổn thương hòa khí giữa đôi ta được? Định giật ngắt lời, Lệnh Hồ Sung nói vậy thì Điền Bá Quang bảo sao? Nghi Lâm đáp, Đản Bá Quang chưa kịp nói gì Lệnh Hồ Sung đại ca lại nói tiếp. Hơn nữa Lệnh Hồ Sung này đường đường là một bậc đại trượng phu. Khi nào chịu dùng chỗ sở trường của mình để chiếm phần tiện nghi hơn bạn? Điền Bá Quang nói, đây là Điền Mỗ cam nguyện như vậy, không thể bảo Lệnh Hồ huynh chiếm phần tiện nghi của Điền Mỗ được. Lệnh Hồ đại ca nói, Điền huynh nói vậy thì nhất định đòi tỉ thí hay sao? Điền Bá Quang đáp ngay, nhất định tỉ thí. Lệnh Hồ đại ca hỏi lại, Điền huynh nhất định ngồi để tỉ thí ư? Điền Bá Quang đáp, phải rồi, nhất định ngồi để tỉ thí. Lệnh Hồ đại ca nói, đã thế chúng ta phải đính ước nói với nhau một điều là trước khi quyết định thắng bại, ai đứng lên trước người ấy phải chịu thua. Lệnh Hồ Sung lại hỏi, thua thì làm sao? Điền Bá Quang hỏi lại, Lệnh Hồ huynh tính thế nào? Lệnh Hồ đại ca đáp, đã tiểu đệ nghĩ xem đã. Được rồi, một là người thua từ nay có gặp vị tiểu ni cô đây thì không được tỏ thái độ vô lễ bất luận bằng lời nói hay bằng hành động và phải khom lưng thi. Lễ chào tiểu sư phụ, đệ tử là Điền Bá Quang xin bái kiến sư phụ. Điền Bá Quang hừ một tiếng rồi hỏi, sao Lệnh Hồ huynh biết chắc Điền Mỗ phải thua? Trường hợp Lệnh Hồ huynh bị thua thì sao? Lệnh Hồ Sung đáp, tiểu đệ cũng vậy, ai thua phải thay đổi sư môn. Quy đầu làm môn hạ phái Hằng Sơn, tức là đồ tôn của lão sư Thái và là đồ đệ của tiểu ni cô này. Nghi Lâm ngừng lại một chút rồi hỏi, sư phụ thử nghĩ coi Lệnh Hồ đại ca nói vậy có buồn cười không? Đệ tử thu họ làm đồ đệ thế nào được? Cô nói tới đây, trên môi thoáng qua một nụ cười, miên cô vẫn đầy vẻ âu sầu, bây giờ cô tủm tỉm cười càng tăng thêm vẻ đẹp. Định Giật đáp, bọn hán tử trên giang hồ, câu gì mà họ chẳng dám nói. Sao ngươi lại tưởng là thật? Đây cũng là lệnh Hồ Xung muốn chọc giận Điền Bá Quang. Mụ nói tới đây ngẩng đầu lên, lim dim cặp mắt tự hỏi, gã lệnh Hồ Xung dùng cái gì mà thắng được Điền Bá Quang? Nếu gã tỷ võ thua thì nuốt lời thế nào cho trôi được? Mụ nghĩ tới đây tự biết trí lực mình so với hạng vô lại lưu manh kia hãy còn kém xa nên chẳng buồn nghĩ nữa cho điên đầu. Mụ hỏi, Điền Bá Quang trả lời thế nào? Nghi Lâm đáp, Điền Bá Quang thấy lệnh Hồ đại ca nói ra vẻ ăn chắc không sợ hãi gì. Thì hắn lộ vẻ ngần ngừ, đệ tử nhận thấy hắn ra chiều nao núng, dường như hắn tự nhủ. Hay là lệnh Hồ Xung ngồi xử kiếm quả nhiên có chỗ sở trường hơn người. Lệnh Hồ đại ca lại nói khích, nếu Điền huynh quyết quy đầu vào làm môn hạ phái Hằng Sơn thì chúng ta tỷ đấu làm chi nữa. Điền Bá Quang tức giận nói, lệnh Hồ huynh đừng nói nhăng, được rồi chúng ta cứ như thế, kẻ nào thua là phải bái tiểu ni cô đây làm sư phụ. Đệ tử nói, tiểu ni không thể thu nạp các vị làm đồ đệ được. Vì công phu kém cỏi không xứng đáng. Hơn nữa sư phụ tiểu ni không chấp thuận. Đồ đệ phái Hằng Sơn chỉ toàn là ni cô. Khi nào lại, lệnh Hồ đại ca xua tay ngắt lời. Ta cùng Điền huynh đã thương lượng và quyết định rồi. Sư muội không thu, chứ tác thủ thế nào được. Y quay lại nhìn Điền Bá Quang nói. Điều thứ hai là người thua phải vung đao lên chặt một cái cho thành thái giám. Sư phụ. Không hiểu y nói vung đao một cái để làm thái giám là nghĩa gì. Hết chương.